hai người đồng thời hồn phi phách tán, tan xương nát thịt, phiêu hướng như thần tiên cảnh giới đi. Sau một lúc lâu, Tạ Tĩnh Dao mới thở ra một hơi dài, phát giác Lâm Hạo Nhiên gắt gao đặt ở chính mình tuyết trắng thân thể, đại dương vật còn cắm ở chính mình mỹ huyệt âm đạo bên trong, tuy rằng đã nhuyễn, nhưng là vẫn có một loại phong phú cảm giác, vừa to vừa dài, rất tuyệt, thật thích ha, không khỏi một cỗ e lệ cảm cùng một cỗ ngọt ngào cảm giác, cùng một chỗ xông lên đầu, nhớ tới mới vừa rồi cùng cái kia triền miên lưu luyến không sợ nguy hiểm thịt cùng thịt chiến đấu, thật không biết cái kia sao to dài to lớn đại dương vật. Tự mình mỹ huyệt âm đạo là như thế nào chứa được, như vậy làm người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác thoải mái còn tại nàng bên trong thân thể kích động, thật sự khiến nàng lưu luyến không quên. Nếu không có chính mình vừa rồi đột nhiên bắt đầu sinh nhượng lại câu dẫn tuấn giật ý nghĩ, mình cũng không có khả năng như vậy nước chảy thành sông hồng hạnh xuất tường, cũng sẽ không làm cho chính mình nếm được như thế thích tâm vừa ý mùi vị. Cả đời này sống tại trên đời thật đúng là sống uổng, nghĩ nghĩ kìm lòng không được ôm lấy Lâm Hạo Nhiên nhiệt liệt hôn lấy. Lâm Hạo Nhiên bị Tạ Tĩnh Dao hôn tỉnh, phản ứng đầu tiên là ôm sát nàng mãnh liếm mãnh hôn, hai người hôn thiếu chút nữa ngạt thở mới buông ra đối phương. Tạ Tĩnh Dao đột nhiên thở hổn hển mấy khẩu đại khí, giọng nhẹ nhàng nũng nịu bực tức nói nói tốt lão công, dương vật của ngươi thật sự là lợi hại, chơi như thế nào được lâu như vậy đâu này. Ha ha, của ta lực bền bỉ là có tiếng. Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Dao gương mặt sùng bái bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười đến càng ngày càng dâm đãng. Trong lòng vô cùng kiêu ngạo nói. Nhìn đem ngươi Mỹ, có khoa trương như vậy sao? Tạ Tĩnh Dao thẹn thùng trách mắng. Cái này không phải là khoa trương, mà là sự thật. Lâm Hạo Nhiên nói, so với ngươi lão công đến, ta cảm giác như thế nào à? Hắn, ai, khỏi phải nói á, này nó ngắn nhỏ không nói, 3 phút liền xong việc, giống như ngươi đồ vật vừa to vừa dài mà kéo dài chiến đấu dẻo dai, ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng. Nam nhân chung nam nhân, ta đối với ngươi giảng, nam nhân có thể chi chỉ đến cùng nữ nhân đồng thời quang tinh đã xem như rất tuyệt được rồi, giống ngươi có thể làm cho ta tiết thân mấy lần, lấy hơn 1 giờ, thật là không dậy nổi ân ái cao thủ, tốt lão công, hy vọng ngươi đừng chê ta đã lớn tuổi sắc suy, không sánh được thiếu nữ như vậy kiều diễm tú lệ. Hoạt bát đáng yêu mà đem ta vứt bỏ rơi, ta là tốt ham yêu ngươi nha. Tạ Tĩnh Dao nói, lão bà, xin ngươi yên tâm a. Giống ngươi xinh đẹp như vậy như hoa, phong tình ngàn vạn xinh đẹp nữ lão sư, ta như thế nào bỏ được vứt bỏ ngươi thì sao? Kỳ thật thiếu nữ tuy rằng hoạt bát đáng yêu, nhưng là không có giống thục phụ cái loại này thành thục động lòng người phong vận, đầy đặn gợi cảm thân thể, kinh nghiệm phong phú công phu trên giường, hơn nữa ngươi cái kia ăn người mỹ huyệt âm đạo, thật sự là thế gian khó được diệu phẩm, người khác nghĩ còn không thể tưởng được tay, ta làm sao có khả năng vứt bỏ rơi đâu này? Lâm Hạo Nhiên cười nói. Ma quỷ, càng nghĩ càng khó nghe, cái gì như một cái ăn người mỹ huyệt âm đạo, thật sự là khó nghe chết rồi, kia tuyết vì mỹ huyệt âm đạo, có khả năng hay không như một cái ăn người miệng đâu này. Tạ Tĩnh Dao thẹn thùng hỏi. Của nàng mỹ huyệt hành lang tuy rằng giống ăn người miệng giống nhau, tuy nhiên lại không có người lợi hại như vậy, người thiếu chút nữa đem của ta xương tủy đều nhanh muốn hút ra á, hảo lão bà, người đơn giản là nhân gian khó cầu mỹ phụ vưu vật a. Lâm Hạo Nhiên xấu xa cười nói. Kỳ thật Tạ Tĩnh Dao cùng Trần Tuyết Vi hai người không thể đơn giản tương đối yêu khuyết, đều có các đặc điểm. Muốn chết rồi, thật là xấu a ngươi, nhân gia thân thể đều cho ngươi chơi toàn bộ rồi, còn tới lấy cười ta, ta đều có thể làm mẹ ngươi rồi, còn như vậy ức hiếp ta, đừng tới nha. Tạ Tĩnh Dao dùng quyền đánh vào Lâm Hạo Nhiên trước ngực, cố ý vểnh cao môi hồng, một bộ tiểu nữ nhi triệt kiều không thuận theo tư thái, làm cho Lâm Hạo Nhiên nhìn xem là tâm dao động thần trì, tiêu hồn thực cốt. Dục hỏa lại lên. Lâm Hạo Nhiên nhìn Tạ Tĩnh Dao kia mị đãng dâm lãng đã đến cực điểm mặt phấn, vuốt ve nàng kia đầy đặn trơn trượt thân thể, thật không thể tin được nàng đã là cái tuổi gần 40 mỹ phụ nhân. Tạ Tĩnh Dao bảo dưỡng thật sự là về nhà, toàn thân tuyết trắng non mịn, không hiện sẹo lồi, đường cong lung linh là lướt, sờ ở trong tay nhẵn mịn non mịn, tại trên người của nàng tuyệt đối tìm không thấy một tia tuổi gần 40 tuổi dấu hiệu đi ra. Lâm Hạo Nhiên phỏng chừng cho dù qua 20 năm nữa, nàng vẫn có thể làm nam nhân thấy nhất định ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí làm tuổi trẻ tiểu tử, hy vọng được đến nàng và không chiếm được nàng, đi thủ dâm ảo tưởng đang cùng nàng nhiệt liệt tính giao. Tốt Tĩnh Dao, ngươi nói ngươi đều có thể làm mẹ ta rồi, ngươi vừa rồi biểu hiện như vậy lẳng lơ phóng đãng dâm lãng, thật làm cho ta không thể tin được, lúc ấy ngươi chân tướng một đầu phát cuồng nữ con hổ giống nhau, thiếu chút nữa không đem ta cấp cắn nuốt hạ đỗ, khó trách tất cả mọi người hình dung các ngươi nữ nhân 30 như lang. 40 như hổ, thật sự là một chút cũng không giả. Lâm Hạo Nhiên nói, đừng tới, ngươi như thế nào luôn khi dễ người ta nha, muốn chết rồi, cho ngươi được tiện nghi, còn muốn làm ra vẻ thông minh, thật hận ngươi chết đi được. Tạ Tĩnh Giao hờn dỗi, trong miệng nói đúng không muốn, nhưng là nàng tinh tế tay ngọc cũng là thật chặt cầm chặt Lâm Hạo Nhiên đại dương vật tại liên tục không ngừng khấy lấy, một bên đối với hắn mãnh liếc mắt đưa tình. Đoan trang thanh tao lịch sự Tạ Tĩnh Giao cùng Lâm Hạo Nhiên hoàn thành đệ nhất hiệp tình yêu về sau, liền biểu hiện như thế xinh đẹp rối loạn làm người ta hạ tư, Tạ Tĩnh Giao kiềm chế nhiều năm tình dục hoàn toàn bị trêu chọc khiêu khích đi ra, Lâm Hạo Nhiên đại dương vật không khỏi lại cao kiều quá cứng rắn lên. Tạ Tĩnh Giao một tay đấm nhẹ Lâm Hạo Nhiên lồng ngực, một tay như cũ khấy lấy hắn đại dương vật nói tốt lão công, nó lại cứng kiều đi lên, làm sao bây giờ đâu này. Ai bảo ngươi đi đậu nó, ngươi muốn biện pháp làm cho nó xin bớt giận mới được a. Lâm Hạo Nhiên trên mặt hiện ra dâm đãng nụ cười, nói. Ngươi muốn lão bà dùng kia một loại phương pháp đến thay nó nguôi giận đâu này. Tạ Tĩnh Giao hỏi. Ngươi trước thay ta thổi một chút, để ta trước thống khoái, sau đó lại tiếp tục cho ngươi cũng đến thượng một chút thống khoái thoải mái, được không? Lâm Hạo Nhiên không có ý tốt nói. Lão công, cái gì gọi là thổi một chút, ta không hiểu. Tạ Tĩnh Giao gương mặt mê hoặc nói. Cái gì, người đây cũng không hiểu. Lâm Hạo Nhiên có chút kỳ quái hỏi. Ân. Tạ Tĩnh Giao gật gật đầu. Chính là dùng miệng của ngươi đến chứa liếm, mút hút tiểu huynh đệ của ta nha. Lâm Hạo Nhiên cấp Tạ Tĩnh Giao giải thích. Cái này ta không có khả năng nha, vậy có nhiều bẩn a. Tạ Tĩnh Giao thẹn thùng nói. Ha ha, hảo lão bà của ta. Ngươi không có khả năng trước kia chưa từng chứa ngươi kia không có năng lực lão công. Lâm Hạo Nhiên cười hỏi. Ai nha, đương nhiên không có a, hắn đang cùng ta kết hôn không sau trở nên không có năng lực, huống hồ hắn đối với ta ôn nhu vô cùng, nơi nào giống ngươi thô bạo như vậy, làm cho người ta làm như vậy dâm đãng sự tình. Tạ Tĩnh Giao nói. Nguyên lai là như vậy, ta đây liền đến dạy ngươi a, chúng ta nếu mình có quan hệ xác thịt, mục là vì nhục dục thượng hưởng thụ. Vậy muốn hoàn toàn đi thỏa thích hưởng thụ, mới không cô phụ ngày hôm nay đêm đẹp, người nói đúng không đối với. Lâm Hạo Nhiên nói, người nói rất đúng rồi, thật không nghĩ tới người nhân sinh được anh Tuấn cường tráng, đầu kia đại bảo bối lại bổng lại cường, tài ăn nói lại tốt như vậy, trời xanh đối với người thật sự quá hậu đãi, đem nam nhân sở hữu ưu điểm đều tập trung ở ngươi một người trên người, thật không hiểu còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi mê chết, ta làm sao có khả năng gặp ngươi cái này đáng yêu tiểu oan gia a. Ngươi thật mê luyến chết ta, được rồi, ngươi muốn à như thế nào chơi với ngươi đều có thể. Tạ Tĩnh Giao nói. Qua không bao lâu, Lâm Hạo Nhiên trên tay cầm lấy một đầu khăn lông nóng trở lại ghế dựa phía trên, tràn ngập yêu thương trà lau Tạ Tĩnh Giao vi run rẩy trần trụi thân thể yêu kiều. Theo Lâm Hạo Nhiên mỗi một cái động tác bên trong, toát ra ba phần thương yêu, ba phần ôn nhu, ba phần chân ái cùng với một phần không tha. Đã trải qua Lâm Hạo Nhiên tình yêu lễ rửa tội về sau. Tạ Tĩnh Giao thân thể yêu kiều đường cong tắc càng thêm mặt ngoài phập phồng, tràn đầy một loại thục phụ mới có mượt mà thành thục, mềm mại vô lực nằm tại ghế dựa phía trên gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, từ đầu đến chân mỗi một chỗ bộ vị, mỗi một tấc làn da, đều phát tán ra dâm loạn đến cực điểm hương diễm mỹ thái, không tự chủ toát ra bị hoàn toàn dễ chịu, đầy đủ cùng hoàn toàn dạy dỗ sau mới có thục nữ hương vị. Đường Lâm Hạo Nhiên ôn nhu trà lau Tạ Tĩnh Giao thân thể yêu kiều thời điểm, cao trào qua đi Tạ Tĩnh Giao vô lực hoạt động. Lại nội tâm cảm kích thẹn thùng líu díu nói cảm ơn ngươi, lão công. Còn gọi ta lão công a, phải gọi phu quân ta rồi, ta giúp ngươi lau sạch sẽ rồi, ta nơi này như thế nào vệ sinh đâu này. Lâm Hạo Nhiên cười xấu xa ưỡn ưỡn nửa cứng ngắc không nhuyễn quái vật khổng lồ. Tạ Tĩnh Giao mắt đẹp khẽ mở, nước mắt che phủ lúc, chỉ thấy được một cây thô đen quái vật khổng lồ chính cứng rắn tại trước mắt mình, kia quái vật khổng lồ sát lại như vậy chi gần. Bên trên tràn ngập nam nhân dương cương dục vọng hương vị trực thấu Tạ Tĩnh Giao chóp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được kia bên trên lửa nóng khí thức cùng mùi tanh tưởi hương vị. Tạ Tĩnh Giao hoảng hốt ở giữa nhưng lại dần dần cảm giác không ra chính mình kháng cự tất yếu, nàng mặc dù cắn chặt răng, nhưng lại không cản được Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ một cái tại bờ môi phía trên nhẹ đỉnh. Dâm đãng hương vị không chỉ theo chóp mũi càng theo lỗ chân lông chung không được dũng mãnh vào, mê võng bên trong Tạ Tĩnh Giao dần dần bỏ qua kháng cự buông xuống kiên trì. Ngay tại Lâm Hạo Nhiên không biết nhẹ đột một lần thứ mấy quái vật khổng lồ thời điểm, cuối cùng đợi được mây mờ trăng tỏ minh, đợi cho Tạ Tĩnh Giao môi anh đào khẽ mở, lưỡi thơm nhẹ xuất, đem quái vật khổng lồ cấp hút vào trong miệng, chỉ nghe Lâm Hạo Nhiên một tiếng hỉ chạy lên não cười cợt, đúng là chĩa vào Tạ Tĩnh Giao trong miệng. Mặc nàng lưỡi thơm chiền cuốn, nếu không khẳng buông lỏng. Đậm đặc mùi tanh hướng vào miệng bên trong, so với tại chóp mũi quanh quần hương vị càng thêm khắc sâu, Tạ Tĩnh Giao mạnh mẽ nhất tỉnh, lúc này mới bi ai phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đã quên hình. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại nơi nào có thể kháng cự. Huống hồ kia từ bên trong thân thể chỗ sâu tràn ra khát vọng, đem trong lòng nàng kháng cự gắt gao cuốn lấy, đừng nói xuất lực từ chối, liền kháng cự ý chí bộ không buông ra tay chân. Vốn là còn có thể dùng lực cắn xuống ngân nha, cũng là một điểm cắn khí lực bộ không muốn sử dụng đến, cái lưỡi đinh hương càng là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy cuốn chặt xâm nhập quái vật khổng lồ, thuận theo thuần phục xảo hút xinh đẹp hút, nhẹ nhàng kiều mị tại kia gân xanh bừng bừng phấn chấn quái vật khổng lồ phía trên đầu hoạt động dạo chơi. Liếm đi bên trên còn chưa hoàn toàn làm lại dâm tí, hút Lâm Hạo Nhiên thân thể không được run rẩy, hai tay chụp thượng Tạ Tĩnh Giao bả vai gáy, đẹp đến thể xác tinh thần đều run rẩy. Không bao giờ nữa nguyện thả ra. Thể xác tinh thần đều dần dần lâm vào mê mang diệu cảnh Tạ Tĩnh Giao trong lòng đau xót, không nghĩ tới kia dâm đãng bản năng cạnh mãnh liệt như vậy, căn bản là đừng nghĩ khống chế kiềm chế, vừa vặn thể phản ứng cũng rốt cuộc khống chế không nổi, miệng lưỡi càng là lửa nóng ngọt ngào hầu hạ xâm nhập quái vật khổng lồ. Ngân nha nhẹ nhàng đẩy quái vật khổng lồ gáy ở giữa vi chỗ chúng, làm cho kia quái vật khổng lồ không tại trong miệng không chịu khống chế đẩy. Xinh đẹp nữ lão sư môi anh đào ngọt ngào ngậm nóng bỏng mùi tanh tưởi thân gậy, hơi nhúc nhích, lưỡi thơm động tác càng là khéo léo, bất chí hút lấy hút lửa nóng đỉnh, hơn nữa đương đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua quái vật khổng lồ đỉnh chỗ kia mẫn cảm mở miệng thời điểm, kia run run mùi vị, càng làm Tạ Tĩnh Giao tùng không mở miệng. Vì thế Lâm Hạo Nhiên dạy bảo nàng như thế nào thổi đại dương vật kỹ xảo, Tạ Tĩnh Giao cũng là nhu thuận thiếu phụ, nhất học liền, hai người lẫn nhau liền cho nhau nhiệt liệt bú liếm, trên đời hiếm thấy không gì sánh kịp đại dương vật đỏ bừng, như vậy đại, như vậy thần khí, Tạ Tĩnh Giao trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên, chợt tầm mắt rơi vào trước mắt đại dương vật phía trên, nhẹ nhàng đưa tay trái ra cầm chặt thô, hâm nóng một chút đại dương vật gốc rễ. Chính là như vậy. Ngón tay cư nhiên bao vây không thỏa thuận Lâm Hạo Nhiên đại dương vật thân chày, Tạ Tĩnh Giao tay phải tiếp lấy vươn đi ra, giao thoa cầm chặt đại dương vật, hai tay phía trước còn lộ ra một mảng lớn. Tạ Tĩnh Giao dùng thiên tay ngọc cầm chặt Lâm Hạo Nhiên đại dương vật chậm rãi khuấy sục, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem gợi cảm mà có đỏ hồng môi tới gần, còn bướng bỉnh mở ra trình tề tiểu hàm răng làm bộ muốn cắn nó. Tạ Tĩnh Giao trước nhẹ nhàng hôn Lâm Hạo Nhiên nấm trên đầu lỗ tiểu. Sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngậm kia đỏ bừng tỏa sáng nấm đầu, lại dùng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm đầu lưỡi sợ hãi liếm nấm đầu, đầu lưỡi tại Lâm Hạo Nhiên nấm dưới đầu mặt vết xe hoạt động, thỉnh thoảng lại dùng môi thơm hút mút. Dùng răng ngọc cắn nhẹ, tiếp lấy há mồm đem hai tay cầm chặt lộ ra đại dương vật ngậm vào trong miệng, Tạ Tĩnh Giao liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Lúc này Lâm Hạo Nhiên cảm nhận đến đầu mãng xà chính thật sự đầy Tạ Tĩnh Giao yết hầu chỗ sâu. Tạ Tĩnh Giao chậm rãi phun ra một điểm, lại nuốt một điểm, đến nàng cuối cùng đem răng nanh cắm ở đầu mãng xà màu gà. Tạ Tĩnh Giao dùng đầu lưỡi đem đầu mãng xà làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại đầu mãng xà quan bên cạnh dạo chơi, dùng đầu lưỡi xoa động đầu mãng xà xung quanh, dùng trắng mịn đầu lưỡi liếm láp trong lỗ đái. Lúc này Lâm Hạo Nhiên trong lỗ đái đã có dịch nhờn rồi, Tạ Tĩnh Giao sẽ đem ngay ngắn đại dương vật nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm, tiếp lấy nàng trên đầu phía trên hạ. Ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào khuấy sục Lâm Hạo Nhiên đại dương vật. Lâm Hạo Nhiên cũng phối hợp Tạ Tĩnh Giao dơ cao eo, chỉ thấy Tạ Tĩnh Giao mày liễu thâm tỏa, miệng nhỏ hai má trướng đến phình phình, mắt đẹp cơ hồ bắt đầu trở nên trắng, hai tay cầm chặt đại dương vật còn cơ hồ bị Lâm Hạo Nhiên đội lên yết hầu đi. Ngay ngắn đại dương vật đã che kín xinh đẹp nữ lão sư miệng thơm trung thơm ngọt nước bọt, càng thêm ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, làm thân gậy bị đẩy lên càng thêm to dài thật lớn. Tạ Tĩnh Giao đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào đại dương vật một phần nhỏ, phun ra nuốt vào ở giữa mỗi lần đều bị đầu mãng xà đứng vững ít hầu, nàng không thể không dùng tay cầm chặt lộ ở bên ngoài hơn nửa đoạn thân gậy, phối hợp miệng lưỡi cùng một chỗ cao thấp khuấy sục, đối với căn này vừa mới vô số lần cắm vào nàng thân thể đại dương vật, Tạ Tĩnh Giao đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa rồi, liền mẫn cảm nhất khu vực chỗ đều rõ như lòng bàn tay, tính là nhắm mắt không nhìn, tính là tư tưởng đã thất thần. Bằng tiềm thức đều có thể đem nó hầu hạ được thoải mái thư thái. Tạ Tĩnh Giao vong tình mở ra môi anh đào, tại đầu mãng xà phía trên khẽ hôn chấm hút, đồng thời thò ra cái lưỡi đinh hương tại này lỗ tiểu thượng liếm liếm, một tay nắm lấy thân chày, ngũ căn ngón ngọc như đánh đàn vậy tại phía trên ấn, chọn, liêu, tuốt, mỗi một cái hành động đều cấp Lâm Hạo Nhiên mang đến như nước thủy triều khoái cảm. Lâm Hạo Nhiên tay vuốt ve Tạ Tĩnh Dao gò má, Tạ Tĩnh Dao liên tục không ngừng uốn éo thân thể, nhưng là miệng từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi Lâm Hạo Nhiên đại dương vật. A, thật thoải mái, lão bà ngươi, thật không hổ là nhất cái hảo lão sư. Ngươi miệng anh đào thật đẹp diệu. A, thật thoải mái, quá nghiện. Lâm Hạo Nhiên đại dương vật bị Tạ Tĩnh Dao thưởng thức lấy, chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng bao vây đầu mãng xà bộ phận, nhức mỏi ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Đại dương vật bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt bổng, huyết mạch phun trào, gân xanh bại lộ, bộ mặt dữ tợn, thô to vô cùng, ẩm ướt nhơn nhất hôn liếm rất lâu. Lâm Hạo Nhiên bị Tạ Tĩnh Dao liếm hút được đầu mãng xà tê dại, trong lòng hớn hở, đại dương vật tăng vọt vành cao được dục hỏa càng xí. Tạ Tĩnh Dao cũng bị Lâm Hạo Nhiên liếm mút hút cắn được ma chua ngứa truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, hồn phi phách miểu, xuân thủy mật hoa tựa như giang hà thiếu đê giống nhau, không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng, Lâm Hạo Nhiên đem nàng xuân thủy mật hoa đều từng miếng liếm thực hạ đỗ. Cảm giác được dưới người mỹ phụ Tạ Tĩnh Dao rơi lực hầu hạ, Lâm Hạo Nhiên trong miệng không được hi hi ha ha cười không ngừng, cũng là một chữ cũng lậu không ra. Hai tay mê muội tại Tạ Tĩnh Dao lửa nóng thân thể yêu kiều phía trên đầu dạo chơi, vuốt ve vân vê âu yếm, xoa lấy niêm sờ, nhất là nhất xin lỗi run rẩy, cực kỳ mê người xinh đẹp phong, càng là không chịu buông tha. Nguyên bản bị kia hai bàn tay mân mê chơi đùa khi đã tô được cả người vô lực, xương mỹ đã cực Tạ Tĩnh Dao, nơi nào nhận được ở Lâm Hạo Nhiên hai tay bao vây tấn công. Lâm Hạo Nhiên một đôi bàn tay khi thì hữu lực, khi thì nhẹ trêu đùa kia ngạo đỉnh xinh đẹp phong. Đủ loại nhục dục khoái ý trực thấu Tạ Tĩnh Dao đáy lòng, nàng bình trực mà sống lực mười phần eo nhỏ không được xoay, nhanh suýt quái vật khổng lồ môi anh đào ở giữa a ân liên thanh, bày ra kia sung sướng hưởng thụ, lại cứ trong miệng bị quái vật khổng lồ chiếm hết, gật liên tục âm thanh đều lậu không ra. Cố tình tùy theo anh đào miệng nhỏ bị quái vật khổng lồ xâm phạm, không chỉ là khó có thể tưởng tượng khoái ý tại bên trong thân thể tùy ý tràn ngập, môi mật đóa hoa đau đớn càng là từng điểm mất đi đi xuống. Dù nói thế nào ma sát vết thương cũng không thể nhanh như vậy chuyển biến tốt, duy nhất khả năng giải thích chính là, Tạ Tĩnh Dao bên trong thân thể dâm đãng phản ứng không chỉ xuất từ bản năng, càng là cường đại đến tột đỉnh, làm nàng liền môi mật đóa hoa mỹ huyệt âm đạo chảy ra đều ném qua sau đầu. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn thừa nhận kia dâm tà thế công, nhậm Lâm Hạo Nhiên tận tình trêu đùa, tốt đem nàng theo thân đến tâm hoàn toàn chinh phục chiếm giữ, thu được sạch sẽ, một chút cũng không để lại. Tạ Tĩnh Dao chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục bú liếm hành vi, lấy Lâm Hạo Nhiên dạy kỹ thuật dùng lưỡi, đi hầu hạ kia thô to quái vật khổng lồ, đầu tiên đem đầu lưỡi tự âm năng bắt đầu, tiếp lấy dọc theo thân gậy một mực liếm đến to lớn đầu mãng xà, lại tập trung ở màu tím hồng đầu mãng xà phía trên, linh hoạt trêu chọc, liếm hút lấy. Hô, thật tốt quá, đừng có ngừng. Lâm Hạo Nhiên nhắm hai mắt lại ngẩng lên đầu, hưởng thụ chính mình vất vả dạy dỗ thành quả. Tạ Tĩnh Dao mỏng xào lưỡi thơm giống như lè lưỡi nhất nuốt vừa phun nhẹ chút, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy không ngừng mềm mại đánh Lâm Hạo Nhiên đầu mãng xà trước nhất bưng, đồng thời một đôi mềm mại tay ngọc ôm trọn quái vật khổng lồ thân gậy, bắt đầu cao thấp bộ chuyển động, lập tức một trận vượt quá tưởng tượng khoái cảm, liền có như điện lưu thẳng hướng Lâm Hạo Nhiên não trung khu thần kinh. A, rất thư thái, loại cảm giác này thật sự là nói không ra tuyệt vời. Lâm Hạo Nhiên nhắm mắt lại ca ngợi. Giống như là đang tại khen ngợi Tạ Tĩnh Dao. Tạ Tĩnh Dao nằm ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt, mang theo thẹn thùng cùng sầu bi hầu hạ trượng phu ở ngoài nam nhân quái vật khổng lồ, kia làm sở hữu nam nhân đều mộng muốn có đỏ tươi sắc miệng nhỏ cùng lưỡi thơm, cùng với cặp kia non mềm thon thon tay ngọc, hiện tại tất cả đều tại quái vật khổng lồ phía trên toàn tâm toàn ý hầu hạ, khiến cho Lâm Hạo Nhiên nhìn tại trong mắt, một cỗ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Tốt lắm, lão bà, nằm sấp tại bàn làm việc phía trên a. Ta lại cho ngươi trà lau thân thể một cái. Lâm Hạo Nhiên trước nâng dậy Tạ Tĩnh Dao tuyết trắng mông thịt, làm nàng quỳ sấp tại bàn làm việc phía trên, tiếp lấy cầm lấy khăn lông nóng, bịt Tạ Tĩnh Dao tế đến mềm mại hoa cúc cúc huyệt, đưa ra ngón giữa, cách khăn lông nóng khẽ xoa. Ân. Tạ Tĩnh Dao phát ra một tiếng ký kiều lại mị nói mê, mỏi mệt thân thể yêu kiều vẫn như cũ mê man, hồn nhiên không biết chính mình một cái khác kiếp nạn buông xuống. Lâm Hạo Nhiên cúi người nhìn dưới người chính thở gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa Tạ Tĩnh Dao kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, trượt như mỡ đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy Tạ Tĩnh Dao tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Lâm Hạo Nhiên đem Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt chườm nóng, sau đó, cúc huyệt bốn phía làn da càng thêm mềm mại non mịn, càng trở lên có vẻ đáng yêu mê người. Nhìn Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt, Lâm Hạo Nhiên vừa phát tiết quá thô to quái vật khổng lồ lại một lần nữa lặng yên giận cử. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem khăn mặt hướng đến trên mặt đất ném một cái, nhổ ra một chút nước miếng tại ngón tay phía trên, đều đều vẽ loạn tại hoa cúc cúc huyệt bốn phía. Hồn hển thở gấp, Tạ Tĩnh Giao nhu thuận quỳ sấp tại ghế dựa phía trên, tùy ý Lâm Hạo Nhiên muốn làm gì thì làm, một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực gác lại tại trần trụi thân thể yêu kiều hai bên, tuyết trắng mông thịt nhếch lên cao, sức nước miếng hoa cúc cúc huyệt lúc này ở ánh sáng chiếu xạ phía dưới, phản xạ dâm mị sáng bóng, nói không ra làm tức giận, nói không ra mê người. Lâm Hạo Nhiên tay xoa nhẹ vuốt ve Tạ Tĩnh Giao viên trực lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phụ được nàng liên tục hừ nhẹ. Tạ Tĩnh Giao mấy nhân âm thanh, nghe xong xương cốt đều nhanh tô rồi. Lâm Hạo Nhiên trên mặt cười dâm đãng, đưa ngón tay thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng mịn mật ngọt dâm thủy, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ. Mỗi khi Lâm Hạo Nhiên ngón tay chạm được lỗ đít của nàng môn thời điểm, hậu môn đều có khả năng thu co rúm người lại, liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức đỉnh động một cái. Kích thích Tạ Tĩnh Giao không ngừng hừ nhẹ, đợi cho nàng hậu môn xoa đầy ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy sau đó. Lâm Hạo Nhiên đem nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân đẹp nâng lên hướng đến hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân ở giữa, thô to quái vật khổng lồ đỉnh đầu mãng xà nhắm ngay Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy vào. Nhưng là có lẽ là dùng sức không cùng, có lẽ là Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt quá mức nhỏ hẹp, Lâm Hạo Nhiên thô to quái vật khổng lồ theo Tạ Tĩnh Giao rãnh mông trượt đi ra ngoài, Lâm Hạo Nhiên liền vội vàng lại lần nữa nhắm ngay, hơn nữa dùng sức chân nói. Đột nhiên xuyên quan. A, thân thể giống như bị xé nứt mở đau đớn, khiến cho mơ màng không rõ Tạ Tĩnh Giao gương mặt xinh đẹp thảm biến, yết hầu phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét, cảm thấy lỗ đít của mình bị thô to đồ vật đỉnh xuyên, nóng bỏng mạnh liệt đau đớn thoáng chốc truyền khắp cơ thể. Ngươi, ngươi làm cái gì? A, đau chết, a, không, không thể a, cầu xin người, lão công, không thể đó a, rất đau a. A, Tạ Tĩnh Giao đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, liều mạng từ chối lên. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên lại từ phía sau vững vàng ôm chặt Tạ Tĩnh Giao tinh tế eo, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem thô to quái vật khổng lồ hoàn toàn đâm vào Tạ Tĩnh Giao chưa bao giờ bị người khác khai phá quá hoa cúc cúc huyệt chỗ sâu nhất. Ô ô, ô ô, Tạ Tĩnh Giao phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn chướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói thị phi bình thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Lâm Hạo Nhiên đại dương vật phi thường xúc động, đại dương vật gốc rễ bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tác rộng thùng thình nhiều, cái này cũng không là trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bao nhanh đại dương vật, trực tràng dính bụng mặt ngoài tương đối cứng rắn, cùng âm đạo niêm mạc mềm mại cảm khác biệt, quất cắm đại dương vật thời điểm, sinh ra theo ánh mắt toát ra kim tinh vậy khoái cảm. Tạ Tĩnh Giao quả nhiên đau đến chịu không nổi, khớp hàm cắn chặt, hai tay nắm chặt trên mặt đất quần áo, một thân mồ hôi đầm đìa, bởi vì hậu môn nội cắm vào Lâm Hạo Nhiên đại dương vật, như tê liệt đau đớn khiến cho Tạ Tĩnh Giao nhịn không được lại lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết a. Van cầu ngươi, mau rút ra, van cầu ngươi, a. Thật là đẹp diệu hoa cúc, kẹp chặt thật chặt a, quá thích. Lâm Hạo Nhiên phát ra cười dâm, khen không dứt miệng, thô to quái vật khổng lồ ra sức quất cắm Tạ Tĩnh Giao tối tư bí cơ quan bài tiết. Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt bị bắt chứa Lâm Hạo Nhiên thô to quái vật khổng lồ, màu hồng phấn miệng cúc huyệt nếp gấp, khoảng khắc hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một vòng trắng bệch, tiếp lấy vỡ ra tứ, ngũ đạo vết thương, mỗi đạo vết thương cùng chảy ra đỏ tươi sắc máu. Lâm Hạo Nhiên tạ trợ máu tươi trơn trượt tác dụng đem vừa to vừa dài quái vật khổng lồ tại hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt lúc, vô tình quất cắm, thỏa thích hưởng thụ kia bị trực tràng thịt mềm gắt gao bao trói ở khoái cảm mãnh liệt. Ô, rất đau, a, a, cầu ngươi rút ra, ô, ô. Lần thứ nhất chơi cửa sau khiến cho Tạ Tĩnh Giao đau đến chết đi sống lại, thống khổ cầu xin, rào mỹ hai tay liều mạng về phía sau thôi, nghĩ muốn đẩy ra Lâm Hạo Nhiên thân thể, bất đắc dĩ một chút không có tác dụng, ngược lại càng kích thích lên Lâm Hạo Nhiên chinh phục dục vọng. Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt thịt mềm giống như bị một cái viên trụ hình thô to cái rũa tại qua lại lôi kéo, mỗi một cái quất cắm, thậm chí giống như phải trực tràng xé rách giống như. Làm Tạ Tĩnh Giao không ngừng phát ra khàn cả giọng tiếng kêu khóc. Đừng nữa kêu khóc rồi, nhiều cắm vào vài lần chỉ cần thói quen thì tốt, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, chơi cửa sau hãy cùng tính giao giống nhau thích, tương lai ngươi nhất định yêu chết loại cảm giác này. Lâm Hạo Nhiên một bên thở gấp, một bên cười to nói. Tuy nói Tạ Tĩnh Giao kết hôn 19 năm, đã có hài tử, nhưng vẫn là một cái quan niệm bảo thủ tư tưởng truyền thống nữ nhân, nàng tại sinh hoạt tình dục phương diện càng là phi thường địa bảo thủ truyền thống. Tuy rằng nghe qua chơi cửa sau cái danh từ này, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng tại trong lòng tổng cho rằng đây là biến thái hành vi, chính mình tuyệt đối không thể tiếp nhận loại này hành vi. Không nghĩ tới giờ này khắc này lại đang thất thần trạng thái phía dưới bị Lâm Hạo Nhiên vừa mới thực hiện được, tại xấu hổ thẹn muốn chết đồng thời, hạ thân nhưng lại không tự chủ được chảy ra dâm thủy mật ngọt, hoa cúc cúc huyệt xé rách đau đớn cảm giác, giống như cũng giảm bớt rất nhiều, tử cung chỗ sâu thậm chí bắt đầu truyền đến từng trận khoái cảm tê dại, đối với chính mình bất tranh khí thân thể, Tạ Tĩnh Giao nội tâm tràn đầy bi ai. A, a, a, Tạ Tĩnh Giao hồn hền thở gấp kêu khóc. Tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất chi bất giác lại lắc lư, nhìn qua phá lệ dâm đãng. Quá thích, lão bà lỗ đít của ngươi làm lên thật sự quá thích. Ngay tại Lâm Hạo Nhiên cực kỳ hưng phấn cao vút tiếng kêu bên trong, Tạ Tĩnh Giao đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, khóc, mê người thân thể lại một lần nữa bị Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn chinh phục. A, không, không cần, ô, Tạ Tĩnh Giao hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Suy yếu mà xấu hổ khổ cầu xin, nàng đã bị Lâm Hạo Nhiên chà đạp đến môi sắc tái nhợt, sợi tóc hỗn độn, trắng nõn xinh đẹp thân thể yêu kiều còn bất chợt truyền ra không thể tự chủ giật giật cùng dùng mình. Xinh đẹp nữ lão sư kêu rên, càng kích thích lên Lâm Hạo Nhiên thú tính, loại cảm giác kích thích này càng làm cho Lâm Hạo Nhiên hưng phấn không hiểu, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, thô to quái vật khổng lồ càng là giống như chảy lớn, nặng nề mà đào tại Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt. A. Ta, van cầu ngươi, ta đau chết, ta sẽ bị ngươi giết chết, ta van cầu ngươi, ta, cầu ngươi không muốn, ta. Tạ Tĩnh Giao một bên thống khổ thở gấp rên rỉ, một bên vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn Lâm Hạo Nhiên thô to quái vật khổng lồ nhìn phải chăng có thể theo lỗ đít của mình cúc huyệt trung tránh thoát đi ra. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng liều mạng nắm chặt xinh đẹp nữ lão sư thon thon rất eo, phi thường hẹp hòi hoa cúc cúc huyệt tại thô to quái vật khổng lồ mỗi lần cắm vào thời điểm. Có rút nhanh chen ép cảm kích thích phía dưới, sinh ra điện lưu vậy tê dại, Tạ Tĩnh Giao ấm áp non mềm cúc huyệt thịt mềm thật chặt bao lấy Lâm Hạo Nhiên thô to quái vật khổng lồ. Tùy theo thô to quái vật khổng lồ cắm vào, hoa cúc miệng cúc huyệt bốn phía thịt mềm liền hướng nội lõm xuống, tiếp lấy lại tùy theo thô to quái vật khổng lồ rút ra. Hướng ra phía ngoài lật đi ra, như thế vòng đi vòng lại, làm Lâm Hạo Nhiên nhìn xem huyết mạch sôi sục, bất chi bất giác tăng nhanh đút vào tốc độ. A, cứu mạng nha, không được a. Ô, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta, không muốn lại cắm, ta đau chết, ô, van ngươi, ô. Xinh đẹp nữ lão sư mạnh liệt đau đớn khó nhịn, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm, đầu nàng càng là tùy theo Lâm Hạo Nhiên cuồng mãnh quất cắm, liên tục không ngừng thống khổ lay động, lúc này Lâm Hạo Nhiên đã lâm vào hưng phấn cực độ bên trong, cúi người xuống đem ngực của mình thang kề sát ở Tạ Tĩnh Giao tuyết trắng trơn mềm lưng trần, tay phải ôm chặt tinh tế eo. Tay trái chậm rãi xoa nắn Tạ Tĩnh Giao kia trắng nõn thon dài chân đẹp, hướng Tạ Tĩnh Giao hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa vuốt ve đi. A, không được, a, quá lớn, a, ta chịu không nổi a. Ô, ô, van cầu ngươi, ô. Biến thái chơi cửa sau hành vi, sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt xấu hổ cảm giác, xung kích xinh đẹp nữ lão sư thân thể yêu kiều phía trên hạ mỗi một chỗ thần kinh, làm nàng cuối cùng tôn nghiêm hoàn toàn hỏng mất. Khóc giống thất thanh đau khổ cầu xin. Lâm Hạo Nhiên không nhúc nhích chút nào, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, tay trái đột nhiên đè lại xinh đẹp nữ lão sư tươi mới mê người chân châu đài hoa mãnh liệt xoa bóp, đồng thời càng thêm hung hăng đem thô to quái vật khổng lồ hướng đến Tạ Tĩnh Giao hoa cúc cúc huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Không, ta, không muốn, ta, ô. Trọng điểm mẫn cảm bộ vị lọt vào Lâm Hạo Nhiên địt khống. Tạ Tĩnh Giao gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, mãnh liệt run rẩy, giật giật chạm đất, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp rên rỉ. A, xinh đẹp nữ lão sư kia mông ngọc giang huyệt tùy theo Lâm Hạo Nhiên cứng rắn to dài đại dương vật một tấc đâm vào, làm nàng cảm giác được hạ thân của mình dường như đang bị Lâm Hạo Nhiên sinh động mổ ra đến, cái loại này tê tâm liệt phế cảm nhận làm nàng đã là thống khổ. Nghe Tạ Tĩnh Giao kia thê thảm tiếng khóc. Lâm Hạo Nhiên đem chính mình cứng rắn như sắt đại dương vật cuối cùng hoàn toàn cắm vào nàng mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc hoa cúc giang huyệt chỗ sâu nhất, Cái loại này toàn bộ đại dương vật bị mềm mại giang lỗ thịt bức tường gắt gao bao bọc mà không thể hoạt động cảm giác làm Lâm Hạo Nhiên ký cảm thấy có chút đau đau đớn lại sảng khoái vô cùng, đồng thời hai tay càng thêm dùng sức hướng đến phía dưới nén xinh đẹp nữ lão sư kia hai miếng tuyết trắng mông ngọc mông thịt. Dường như muốn đem nàng mông ngọc tươi sống xé mở đến tựa như, làm mỹ phụ nhân cái loại này cảm giác đau đớn càng tăng lên. Đương xinh đẹp nữ lão sư cảm giác được Lâm Hạo Nhiên kia cứng rắn to dài đại dương vật hoàn toàn cắm vào chính mình mông ngọc sang huyệt bên trong thời điểm, kia nổi giận đầu rồng hình như cũng đỉnh chạm được chính mình lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu nhụy hoa phía trên rồi. Loại này cảm giác kỳ diệu làm nàng cả người ký chỗ tại bên cạnh vô bát ngát đau đớn hải bên trong lại thích tượng thể xác tinh thần đều phiêu tại kia cửu thiên tận trời ở ngoài. Loại này đau đớn cũng sung sướng cảm giác làm nàng bắt đầu có chút muốn nổi điên. A, lão công, tha, tha, lão bà. Tha lão bà a, a. Lâm Hạo Nhiên chính sảng khoái cực kỳ như thế nào khẳng dễ dàng bỏ qua cho nàng, tiếp tục dùng dưới hai tay ép lấy xinh đẹp thuộc phụ tạ tĩnh giao tuyết trắng mông thịt, cũng bắt đầu thong thả mà trầm trọng quất cắm, bởi vì đại dương vật bản thân sở có dính xinh đẹp nữ lão sư nộn huyệt chỗ sâu phun bắn ra màu trắng sữa xuân tủy mật ngọt, lại tăng thêm xinh đẹp nữ lão sư mông ngọc giang huyệt bên trong một cách tự nhiên tiết ra dâm dịch, làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy quất cắm mùi vị cùng cảm giác càng thêm sảng khoái. Không khỏi có chút si mê lên. Xinh đẹp nữ lão sư thống khổ khóc âm thanh cùng nàng không được cầu xin tiếng chẳng những không có làm Lâm Hạo Nhiên rời khỏi thân thể của nàng, ngược lại càng thêm kích thích Lâm Hạo Nhiên bên trong thân thể tà ác dâm ngược khoái cảm nhanh chóng tăng lên, vốn đã đạt đến cực hạn cái loại này dâm ngược khoái cảm lúc này dường như lại đột phá một cái bậc thang, tăng lên đến tầng thứ cao hơn, cùng với kia dâm ngược khoái cảm thăng cấp đồng thời cũng để cho Lâm Hạo Nhiên bị thú tính dục hỏa đốt cháy tâm linh đạt được đến một cái chưa bao giờ có trình tự. Kia cứng rắn to dài đại dương vật cũng càng nhanh hơn quất cắm, hưởng thụ kia tàn sát bừa bãi dâm làm xinh đẹp thuộc phụ tạ tĩnh giao mông ngọc giang huyệt sở mang đến cực độ kích thích khoái cảm. Xinh đẹp nữ lão sư đã bị Lâm Hạo Nhiên dâm làm cho có chút khóc không ra nước mắt, tuy rằng bị Lâm Hạo Nhiên thô bạo dâm làm chính mình ngượng ngùng hoa cúc giang huyệt, nhưng bây giờ đã không có vừa mới bắt đầu phá đít thời điểm cái loại này xé tim nát phổi đau đớn, mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác thay thế. Mà loại cảm giác này cũng dần dần trở nên thành một loại biến dị sảng khoái cảm bắt đầu hướng nàng toàn bộ thể xác tinh thần tràn ra, mềm mại tiếng khóc cũng dần dần biến thành dâm mị tiếng rên rỉ. A, ân, lão công, a. Xinh đẹp thuộc phụ càng ngày càng kiều đỉnh mông ngọc tùy theo thể xác tinh thần biến hóa to lớn mà bắt đầu tự giác về phía sau lay động đi tiếp nhận Lâm Hạo Nhiên kia nổi giận cứng rắn to dài mà thú tính đại dương vật đối với nàng mềm mại chặt khít mông ngọc giang huyệt tùy ý chinh phạt cùng tàn phá. Tại tạ tĩnh giao tiếng kêu thảm bên trong, Lâm Hạo Nhiên đem tạ tĩnh giao lật người đến làm nàng bình nằm trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng nội gợi cảm mang. Cũng theo Lâm Hạo Nhiên cắm ở nàng hậu môn nội đại dương vật không còn lay động, tạ tĩnh giao dần dần mềm hóa tại Lâm Hạo Nhiên kích tình ôm hôn bên trong. Tạ tĩnh giao nộn lưỡi cùng Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng miệng nội đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Lâm Hạo Nhiên trong miệng, tạ tĩnh giao nước miếng ngọt ngào như mật ngọt cam lộ, Lâm Hạo Nhiên một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, hôn nồng nhiệt làm cho tạ tĩnh giao sắp ngạt thở, nàng quay đầu thở dốc, hai má tua hồng. Thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động kích tình nước mắt quang. Lâm Hạo Nhiên cười tủm tỉm nhìn chăm chú tạ tĩnh giao, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, phóng đãng nói lão bà, thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. Tạ tĩnh giao vừa tức lại cấp bách, nổi giận nói tiểu chứng thối, ai với ngươi thân thể kết hợp được. Là ngươi cưỡng gian ta. Nàng vừa xấu hổ mở miệng, khiên động hậu môn nội tường thịt nhúc nhích co lại. Giống một đôi nộn tay đem Lâm Hạo Nhiên đại dương vật gắt gao cầm chặt, nếu không là Lâm Hạo Nhiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra rồi. Lâm Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hơi hơi cười lão bà, Quan Âm tỷ tỷ, ta đại dương vật cùng lỗ đít của ngươi cắm vào tại cùng một chỗ, thậm chí kêu thân thể kết hợp gọi là gì? Tạ tĩnh giao nổi giận ngươi tại sao muốn nói được khó nghe như vậy? Lâm Hạo Nhiên mặt dày mày dạn nói ngươi muốn hay không nhìn một chút? Lâm Hạo Nhiên nâng lên hạ thân. Tạ tĩnh giao căn cứ vào tò mò nhịn không được cúi đầu chiều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng trong quần, một lùm bị mật ngọt dâm thủy ngâm được ướt đẫm đen đặc cỏ thơm hạ là đóa hoa hời mở màu hồng phấn khe thịt, xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, có một căn đại đại dương vật cắm ở nàng cúc môn bên trong, nhìn cúc môn từng vòng hạt trung mang hồng thịt mềm đem căn kia đại đại dương vật cắn được chặt như vậy, tạ tĩnh giao trên hai má lại xuất hiện mây đỏ. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng đỉnh động một cái đại dương vật. Tạ tĩnh giao lại bảo đau đớn rất đau, ngươi có thể hay không không muốn động. Lâm Hạo Nhiên mỉm cười tốt, sẽ không động, nhưng là bất động ta liền bắn không ra, ngươi theo ta liền cái dạng này cắm vào tại cùng một chỗ, đợi cho bọn hắn tới tìm chúng ta, nhìn đến ta với ngươi thịt bộ thịt liền tại cùng một chỗ, nhất định thực có ý tứ. Tả Tĩnh Giao kêu to không muốn. Ta đây mà bắt đầu quất đánh. Lâm Hạo Nhiên vô sỉ nói. Không được, Tả Tĩnh Giao nói. Nghe ngươi, không vì khó khăn cho ngươi, ta đến cắm vào ngươi mỹ huyệt, giúp ngươi giải quyết. Lâm Hạo Nhiên nói liền muốn rút ra cắm ở Tả Tĩnh Giao cúc môn nội đại dương vật, không ngoài sở liệu, Tả Tĩnh Giao bị Lâm Hạo Nhiên nói dọa hỏng rồi, đem nàng kia phấn nộn mông đẹp hướng lên nâng lên, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Lâm Hạo Nhiên đại dương vật, không cho Lâm Hạo Nhiên rút ra đại dương vật. Lâm Hạo Nhiên ra vẻ kinh ngạc nói làm sao vậy, ngươi không phải là một mực muốn ta rút ra, vì sao lại không cho bạt đâu này. Tả Tĩnh Giao hai má đỏ bừng, không dám nhìn Lâm Hạo Nhiên ngươi đụng đến ta liền đau đớn, ngươi giúp ta một chút đi. Lâm Hạo Nhiên trên mặt hiện ra một tia dâm đãng nụ cười cũng là ngươi thông minh. Nói liền nằm xuống thân đưa ngón tay nắm Tả Tĩnh Giao đầu vú, dùng đầu ngón tay vẽ vòng đùa giỡn đầu vú thượng kia hai hạt sớm đã trở nên cứng rắn nộn nho. Tả Tĩnh Giao chịu không nổi khiêu khích, trong mắt đẹp một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở dốc, lúc này Lâm Hạo Nhiên tay lại đưa vào Tả Tĩnh Giao dưới hông, đầu ngón tay tại nàng âm hạch thượng mân mê, tại Tả Tĩnh Giao rên rỉ tiếng bên trong, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu từ của nàng mỹ huyệt trung chảy ra, thuận theo khe mông lưu tại Lâm Hạo Nhiên đại dương vật cùng nàng cúc môn chặt chẽ tương liên chỗ, Lâm Hạo Nhiên lập tức thừa dịp nàng ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy lay động đại dương vật tại Tả Tĩnh Giao cúc môn nội quất cắm. Tả Tĩnh Giao lại đau đớn gọi dậy đến, nàng mới há mồm kêu, Lâm Hạo Nhiên môi liền ngăn chặn miệng của nàng, tại Tả Tĩnh Giao a a liên thanh bên trong, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu đại lực lay động đại dương vật, tại nàng cúc môn thịt ra vào quất cắm, lúc này tráng kiện đại dương vật giống như máy bơm nước đem nàng trào ra đến ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy xâm nhập nàng cúc môn bên trong có mật ngọt dâm thủy trơn trượt, quất cắm dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích tiếng bên tai không dứt. Quất cắm kéo Lâm Hạo Nhiên xương mu cùng Tả Tĩnh Giao bí khởi mỹ huyệt đại lực va chạm, Lâm Hạo Nhiên thỉnh thoảng xoay eo dùng xương mu tại âm hạch nàng thịt lồi thượng ma sát, kích thích Tả Tĩnh Giao bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Tả Tĩnh Giao lớn tiếng rên rỉ nha, ta thực khó chịu, nha, tốt lão công, tình ca ca, ngươi đừng nữa tra tấn ta, nga a. Tại Tả Tĩnh Giao rên rỉ bên trong, nàng kia hình như vĩnh không thôi hơi thở mật ngọt dâm thủy một cỗ trào ra, chảy tới cốc môn miệng. Quả nhiên lên chợ trực tác dụng, Lâm Hạo Nhiên cảm giác đại dương vật cắm ở một cái lửa nóng động thịt bên trong, động thịt nội tràng bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm hộ mỹ huyệt mùi vị lại tự khác biệt, hình như chắc hơn thấu một chút. Tả Tĩnh Giao bị chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên trung nàng kêu to không muốn cắm. Không muốn cắm, ta chịu không nổi, ta bên trong rất ngứa, thực khó chịu, nha. Lâm Hạo Nhiên bất chấp tất cả. Dù sao cắm đến hậu môn rồi, trước thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động đại dương vật, tại lỗ đít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. Lâm Hạo Nhiên đại mãng đầu màu gà tại trong ra vào liên tục không ngừng cạo Tả Tĩnh Giao cúc môn nội đại tràng bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Tả Tĩnh Giao rên rỉ kêu to. Lâm Hạo Nhiên nghe Tả Tĩnh Giao tiếng rên rỉ, cảm giác giống như là ăn thôi tình tề giống như, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng. Mạnh mẽ rút ra đại dương vật, nhanh chóng đem mềm mại xinh đẹp nữ lão sư đè ở dưới người, phụ thân ngậm Tả Tĩnh Giao một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Tả Tĩnh Giao kia kiều xấu hổ non mềm đầu vú một trận cuồng hút, hắn một bàn tay cầm chặt Tả Tĩnh Giao một con khác run rẩy kiều rất mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắn. Đại dương vật lại thừa cơ lại cắm vào như xinh đẹp nữ lão sư hậu môn. Tả Tĩnh Giao thở gấp ồ ồ kêu a. Người màu bàn a, nhanh chút, dùng sức, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá nha, nga a. Lâm Hạo Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy chính mình dưới hông đại dương vật càng ngày càng khống chế không nổi kia muốn cuồng bạo dục niệm, không khỏi lập tức buông lỏng ra dùng sức hướng xuống nén hai miếng tuyết trắng mông thịt, lập tức cảm thấy xinh đẹp nữ lão sư quyền kia liền chặt khít vô cùng giang huyệt lại càng phát chặt khít cực kỳ rồi, mà chính mình kia cứng rắn tráng kiện đại dương vật cũng thật giống sắp bị kia mềm mại chặt khít vô cùng giang lỗ thịt bức tường bấm nứt. Vì rời đi loại này mãnh liệt cảm thấy đau đớn. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng đem Tả Tĩnh Giao chán dùng sức về phía sau ban, làm chán của nàng sắp áp vào nàng lưng ngọc rồi, sau đó hôn nàng miệng anh đào điên cuồng hút ngút nàng lưỡi thơm, đồng thời một cái sắc thụ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ hết sức thú tính trà sát trào bóp lên. Bởi vì Lâm Hạo Nhiên đột nhiên buông lỏng ra chính mình hai miếng thật to tách ra mông ngọc mông thịt, xinh đẹp nữ lão sư kia mềm mại chặt khít hoa cúc giang huyệt liền rất tự nhiên khâu lại, điều này làm cho nàng đã ở chớp mắt cảm giác được cắm ở chính mình giang huyệt chỗ sâu cứng rắn đại dương vật càng ngày càng trướng đại rồi. Cũng tùy theo Lâm Hạo Nhiên đột nhiên đối với nàng miệng anh đào điên cuồng hút mút cùng với trước ngực cặp vú bị Lâm Hạo Nhiên tàn sát bừa bãi trêu đùa, vừa rồi kia phá đít mới bắt đầu đau đớn cảm lại nhanh chóng khôi phục. Làm nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy đau đớn vô cùng thần sắc, kia bị Lâm Hạo Nhiên dâm ngược kích thích khoái cảm càng thêm tăng vọt rồi, xen lẫn thống khổ cùng sung sướng dâm mị tiếng rên gì cũng lập tức truyền đến. Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở xinh đẹp tả tĩnh giao mông ngọc giang huyệt chỗ sâu cứng rắn đại dương vật bị kia mềm mại giang lỗ thịt bức tường càng ngày càng gấp trói buộc bọc lấy hút mút, dường như kia vốn là liền tại cùng một chỗ sinh tại cùng một chỗ trưởng tại cùng một chỗ một miếng thịt giống nhau. Cái loại này mãnh liệt dâm ngược khoái cảm tràn đầy Lâm Hạo Nhiên thể xác tinh thần, làm hắn bên trong thân thể tà ác máu càng lưu càng nhanh, cứng rắn như sắt dữ tợn đại dương vật dường như muốn thoát ly kia sinh tại cùng một chỗ trưởng tại cùng một chỗ cục thịt. Giống nhau bắt đầu gian nan quất cắm. Vốn là sắp thích ứng Lâm Hạo Nhiên tráng kiện đại dương vật cắm vào làm chính mình mông ngọc giang huyệt xinh đẹp nữ lão sư, lúc này cảm giác cùng Lâm Hạo Nhiên kinh người tương tự, tùy theo Lâm Hạo Nhiên thong thả quất cắm liền cảm giác được chính mình hạ thân hoa cúc giang huyệt mềm mại tường thịt bị Lâm Hạo Nhiên sinh động tê phía dưới đến đây, cái loại này thịt cùng thịt gắt gao ma sát sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt liền tượng một đạo cường điện lưu bình thường đánh xuyên thân thể của nàng, xuyên thấu tâm linh của nàng. Làm nàng kia cảm giác đau đến không muốn sống lại trở về. Lâm Hạo Nhiên dùng sức sau này nắm lấy xinh đẹp nữ lão sư tả tĩnh giao mặt phấn chán, một bên dùng tràn ngập thú tính mà ham muốn hồng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mặt phấn nhìn, một bên tiếp tục thong thả quất cắm nàng mông ngọc giang huyệt, hưởng thụ cặp kia tả tĩnh giao thân thể một khối cuối cùng đất hoang vô tình chinh phạt cùng tàn phá sở mang đến cực độ khoái cảm. Loại cảm giác này làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy chính mình dường như đang cùng một cái chưa bao giờ trải qua nhân sự xinh đẹp xử nữ làm kia dâm dục giao hoan sự tình giống như. Làm hắn nội tâm cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt, mà đối với như thế chặt khít vô cùng mông ngọc giang huyệt cũng thăng lên một loại càng thêm bạo ngược càng thêm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. A, a, đau đớn, chết ta, a. Xinh đẹp nữ lão sư thống khổ tiếng rên rỉ lại lần nữa truyền đến, bị Lâm Hạo Nhiên bạo ngược phía sau mình mông ngọc giang huyệt làm nàng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã. Nàng giang huyệt trời sinh liền chặt khít vô cùng, hơn nữa thập phần mẫn cảm, có khi chính mình không cẩn thận dùng ngón tay cắm vào giang huyệt, liền sẽ làm nàng cảm thấy có chút đau đau đớn khó nhịn. Bây giờ bị Lâm Hạo Nhiên kia thu tinh cưng rắn như sắt vừa to vừa dài đại dương vật hoàn toàn cắm vào. Hơn nữa đại lực quất cắm, cái loại này phải chết muốn sống cảm giác cũng chỉ có nàng một người có thể cảm thụ được đến. Lâm Hạo Nhiên nội tâm tà ác mục đích đúng là muốn hoàn toàn chiếm giữ cùng chinh phục xinh đẹp tả tĩnh giao, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông dâm nô, tùy ý mình tùy thời tùy chỗ dâm làm thân thể của nàng. Nhưng bây giờ liền nàng mông ngọc giang huyệt đều khó có thể chinh phục, điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm giác được có chút ảo não, làm cho hắn dưới hông thú tính đại dương vật không khỏi trở nên càng thêm to dài mà cứng rắn. Cũng bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, đối với kia xinh đẹp tả tĩnh giao thân thể một khối cuối cùng xử nữ tiến hành bạo ngược chinh. Phạt cùng vô tình tàn phá. A, lão công, tình ca ca, tha, như nhi, a, tha, a, tha lão bà a. Xinh đẹp nữ lão sư đã thật sự vô lực lại tiếp nhận Lâm Hạo Nhiên kia cứng rắn như sắt đại dương vật đối với chính mình mềm mại chặt khít giang huyệt cắm vào làm, phát ra dâm loạn tựa như cầu xin tiếng. Tại Lâm Hạo Nhiên kiên trì không ngừng nỗ lực phía dưới cuối cùng cảm giác được chính mình kia cứng rắn như sắt đại dương vật có thể hoàn toàn thích ứng mỹ phụ tả tĩnh giao mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc giang huyệt, kia thú tính quất cắm cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, mà cái loại này cực đẹp sảng khoái cảm làm Lâm Hạo Nhiên cũng mau muốn bay lên trời đi, tiếp lấy mà đến chính là kia mãnh liệt muốn cuồng bạo dục niệm, vì có thể kiên trì nhiều hưởng thụ một chút xinh đẹp tả tĩnh giao mềm mại giang huyệt mang cho chính mình sảng khoái cảm giác. Lâm Hạo Nhiên lại thú ngược đem xinh đẹp nữ lão sư tán loạn mái tóc dùng sức sau này lôi kéo, một tay đặt ở nàng tinh tế eo thon phía trên, thẳng lên vòng eo, càng thêm dứt khoát hẳn hoi rất nhanh quất cắm. A, lão công, a, thân lão công, a, thân ca ca, a, ngươi, ngươi muốn, giết chết, như nhi, a. Đã bị Lâm Hạo Nhiên cắm vào làm được đến dâm nói loạn ngữ xinh đẹp nữ lão sư, lúc này không chỉ là cảm thấy phía sau mông ngọc giang huyệt chỗ sâu bị Lâm Hạo Nhiên cứng rắn đại dương vật thú ngược cắm vào làm mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm, đồng thời cũng hiểu được Lâm Hạo Nhiên kia thú tính đại dương vật theo mông ngọc giang huyệt chỗ sâu lại cắm vào chính mình lỗ lồn hoa tâm tử cung chỗ sâu, làm nàng kia phun tiết liên tục không ngừng dâm tinh càng thêm bạo tiết ra, vui mừng chiều mãnh liệt che mất thể xác và tinh thần của nàng. Làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoan ngọn núi cao nhất thật lâu không thể rơi xuống. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được nàng mềm mại trượt tràn ngập co giãn vú chính mình dán phía trên ngực của mình thang, thịt cùng thịt cọ sát, Lâm Hạo Nhiên toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Lúc này Tạ Tĩnh Dao môi mềm mút ở Lâm Hạo Nhiên miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi tại Lâm Hạo Nhiên trong miệng xoắn cử động lấy, từng cổ rót vào miệng bên trong ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Lâm Hạo Nhiên dâm tính, tráng kiện đại dương vật nhanh hơn tốc tại Tạ Tĩnh Dao quốc môn trung ra vào. Tạ Tĩnh Dao hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt Lâm Hạo Nhiên đầu gối, hạ thân đại lực hướng phía trên lay động, phối hợp Lâm Hạo Nhiên đối với nàng quốc môn quất cắm, từng cổ mật ngọt dâm thủy mật hướng từ của nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem hai người hông phía dưới biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Lâm Hạo Nhiên xương mờ u va chạm Tạ Tĩnh Dao bí khởi lỗ lồn huyệt, đại dương vật giống như piston rất nhanh ra vào Tạ Tĩnh Dao quốc môn, phát ra ba phốc xích tuyệt vời chương nhạc. Tạ Tĩnh Dao bị kích thích trên mặt bắp thịt đều biến hình, kêu to a. Đẹp quá. Lâm Hạo Nhiên ngẩng lên đầu chuẩn bị ra tốc tấn công. Vì để cho Lâm Hạo Nhiên sớm một chút xuất tinh, Tạ Tĩnh Dao kêu đột nhiên duỗi tay đem Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Lâm Hạo Nhiên miệng, nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Lâm Hạo Nhiên trong miệng bốc lên lộn xộn. Tạ Tĩnh Dao chủ động làm cho Lâm Hạo Nhiên càng lực phấn khích. Hạ thân rất động tráng kiện đại dương vật tại nàng cúc môn nội ra vào đã gần đến gai cấn, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Tạ Tĩnh Dao diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ôm chặt lấy Lâm Hạo Nhiên rộng lớn hai vai, như hành xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến Lâm Hạo Nhiên cơ bắp bên trong. Lâm Hạo Nhiên kia tráng kiện vô cùng đại dương vật càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn cúc môn, Lâm Hạo Nhiên chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Kia tròn trịa to lớn nóng bỏng đầu mãng xà càng lúc càng thâm nhập Tạ Tĩnh Dao kia lửa nóng sâu cự âm u lỗ nhị nội. Xinh đẹp nữ lão sư hưng phấn dứt khoát ôm lấy Lâm Hạo Nhiên cổ dơ cao thân ngồi ở Lâm Hạo Nhiên lông xù đùi phía trên, hai tay ôm chặt Lâm Hạo Nhiên bả vai, đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng cao thấp lên xuống. Mềm mại to lớn vú không ngừng cao thấp lay động, tóc dài đen nhánh liên tục không ngừng phiêu bãi, Tạ Tĩnh Dao đại lực lay động nàng nhiều lông âm hộ đầy Lâm Hạo Nhiên xì cổ, làm cho Lâm Hạo Nhiên đại dương vật cùng cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng. Mà Lâm Hạo Nhiên không còn chấn động đại dương vật, chậm rãi hưởng dụng xinh đẹp nữ lão sư chính mình chủ động lay động, tầng hầm nổi liên tục không ngừng xuất hiện đại dương vật cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát âm thanh, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Tạ Tĩnh Dao khuôn mặt vặn vẹo. Đại dương vật tại Tạ Tĩnh Dao phía trên hạ không ngừng khẽ động hạ rắn chắc chắc tại trực tràng bên trong thường lui tới, phát ra phốc chi thán chi âm thanh, tiến vào trực tràng bên trong, còn có theo hậu môn nội thổi phồng mà sinh ra phát thi tiếng. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ Tạ Tĩnh Dao vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi cửa sau, Lâm Hạo Nhiên khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, hơn 100 sau đó, Tạ Tĩnh Dao rên gì ta muốn đi ra. Ôm chặt ta, lại dùng sức một chút. Nam nhân gần như điên cuồng quất cắm làm thành xinh đẹp nữ lão sư cảm giác được cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng kia kiều đỉnh mông ngọc cũng càng nhanh hơn về phía sau phối hợp nam nhân thú tính đại dương vật đối với chính mình mông ngọc giang huyệt tàn phá, kiều dâm mị vui mừng sảng khoái cảm cùng kia cùng nam nhân không chỉ cấm kỵ kích thích làm cho nàng tại cuồng tiết dâm tinh đồng thời theo bên trong miệng anh đào phát ra dâm mỹ cực kỳ như có như không thở ra tiếng. A, a, tốt lão công, a, thân lão công, a. Người giết chết lão bà, tốt lắm, ta, ta. Tạ Tĩnh Dao toàn thân co giật, Lâm Hạo Nhiên biết Tạ Tĩnh Dao cao trào sắp tới, bận rộn ôm chặt lấy Tạ Tĩnh Dao, một bên hưởng thụ Tạ Tĩnh Dao bầu vú đầy đặn chen ép lồng ngực nhục cảm, một bên đem đại dương vật gắt gao chống đỡ tại Tạ Tĩnh Dao hậu môn. Nhìn đến xinh đẹp nữ lão sư như thế dâm nói loạn ngữ mị thái chồng chất câu nhân hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng, Lâm Hạo Nhiên kia tà ác tâm càng thêm thỏa mãn. Trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, hắn bị loại này tùy ý dâm làm Tạ Tĩnh Dao kiều mỹ ngọc thể kích thích khoái cảm dẫn tới toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều ở độ cao hưng phấn cùng kích thích chiều dâng bên trong, không tự nhiên đem đầu ngửa về phía sau đi, một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trên trăm hạ sau đó. liền đem chính mình thú tính đại dương vật đối với mỹ phụ Tạ Tĩnh Dao mềm mại giang huyệt chỗ sâu bạo xả ra đại lượng nấu chảy tinh, hưởng thụ kia bạo tiết sau khoái cảm mãnh liệt, run run thân thể cùng run rẩy thân thể lúc này đã hoàn toàn liền tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên nói ta đi ra, ôm chặt ta, kẹp chặt ta. Nói xong một cái rất lớn cổ lại nồng vừa nóng tinh nước trôi tiến Tạ Tĩnh Dao hậu môn chỗ sâu. Thành thục mỹ phụ nhân cũng bởi vì Lâm Hạo Nhiên đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh vi tập bạo xả, lại một lần nữa leo lên dâm dục giao hoan ngọn núi cao nhất, kia phun tiết ra đại lượng dâm tinh cũng đem nàng kiều mỹ ngọc thể run run giật giật được càng thêm rõ ràng. Nam nhân tại một trận run run run dày sau đó, mới đình chỉ đối với mỹ phụ Tạ Tĩnh Dao dâm làm, mà là đem chính mình kia vừa mới cuồng bạo quá đại dương vật thong thả theo xinh đẹp nữ lão sư mềm mại giang huyệt chỗ sâu nhất rút đi ra. Cùng kia đại dương vật đang đi ra còn có kia quyên quyên nước chảy tựa như màu trắng nấu chảy tinh. Nam nhân nhìn trước mắt bộ dạng này dâm mỹ sóng vỗ cực kỳ mỹ phụ Tạ Tĩnh Dao, đối với hoàn toàn chiếm giữ nàng mềm mại đáng yêu thân thể cảm giác liền lại nhiều thêm một phần. Xuất phát từ sinh lý bản năng, Tạ Tĩnh Dao hậu môn tràng bức tường bị Lâm Hạo Nhiên liều mạng đỉnh đầu, giống như cảm giác được đại mãng đầu tại chính mình bên trong thân thể tăng lên rung động, tăng thêm dương tinh như bị phỏng. Tê dại trung xương mu cùng của nàng mỹ huyệt va chạm dày vò đem nàng mang lên chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cao trào, đột nhiên toàn thân run rẩy, tứ chi giống như bạch tuộc cuộn chặt Lâm Hạo Nhiên, một cỗ nhiệt năng âm tinh từ của nàng mỹ huyệt trung phun ra, uốn Lâm Hạo Nhiên xương mu thượng thịt ấm ấm sung sướng vô cùng. Cao trào qua đi Tạ Tĩnh Dao vô lực ngã ở trên đất thờ hồn hển, hai đầu trắng nõn ngấy trượt cao thấp kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên, hậu môn giống như sandwich kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên đại dương vật. Nhân gian tới nhạc cũng không gì hơn cái này. Mà Lâm Hạo Nhiên cũng nằm ở Tạ Tĩnh Dao mồ hôi đầm đìa trên người, ôn nhu nộn trượt trần như nhộng thân thể yêu kiều phía trên thờ hồn hển, vừa rồi giao hợp thật sự là quá đẹp. Trải qua một lúc lâu, Tạ Tĩnh Dao mới từ vừa rồi mây mưa trung chậm rãi tỉnh táo lại, cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới lại bị Tuấn Giật cái này tiểu chứng thối chơi cửa sau rồi, ta một chút tính là hoàn toàn bị tiểu sắc lang hoàn toàn đoạt lấy. Xinh đẹp nữ lão sư thức thống khổ vừa thẹn thẹn mà thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy tự mình nụ hoa cúc đại dương vật lại từ từ phồng lớn lên, không tốt, hắn như thế nào còn có thể. Xinh đẹp nữ lão sư khẩn trương vạn phần, không được. Xinh đẹp nữ lão sư thử nghĩ đẩy ra đặt ở chính mình lõa thể phía trên Lâm Hạo Nhiên, nhưng là Lâm Hạo Nhiên tráng kiện thân thể quá nặng, xinh đẹp nữ lão sư như thế nào cũng thôi không ra, cảm thấy hậu môn nội đại dương vật lớn mạnh được so với vừa rồi còn muốn tráng kiện. Dường như muốn đem thân thể của chính mình chia làm hai nửa giống nhau, Tạ Tĩnh Dao gấp đến độ lại nước mắt chảy xuống. Làm sao bây giờ, hắn không có khả năng lại nghĩ cái kia, ta, một bên khóc một bên dùng tay nhỏ cúi đánh Lâm Hạo Nhiên bả vai. Nhưng là lúc này Lâm Hạo Nhiên lại chính mình nâng lên thân đến, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, hai tay nắm lấy Tạ Tĩnh Dao eo nhỏ, bụng dùng sức trở về vừa thu lại. Vô cùng thô to đại dương vật lập tức theo Tạ Tĩnh Dao hậu môn rút ra, quá dài, Tạ Tĩnh Dao tùy theo Lâm Hạo Nhiên dương vật rút ra kìm lòng không được lớn tiếng phát ra a rên gì, âm thanh thật sự là động lòng người cực kỳ, một cái rất lớn cổ hỗn hợp Lâm Hạo Nhiên dương tinh cùng Tạ Tĩnh Dao xuân thủy mật hoa chất lỏng theo Tạ Tĩnh Dao chính đang từ từ khép kín nụ hoa cúc trung du ra. A, khi hắn đại dương vật hoàn toàn cắm vào xinh đẹp nữ lão sư thân thể thời điểm Tạ Tĩnh Dao ức chế không được phát ra lớn tiếng rên gì. Hắn đại dương vật chiều dài vừa vặn có thể để cho đầu mãng xà đội lên nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên, cơ hồ phải đem nàng nộn huyệt đâm xuyên. Hơn nữa hắn đại dương vật thô to trung mang theo nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cứng rắn, nàng làm sao có thể ức chế sự hưng phấn của mình đâu. Ta thật đem xinh đẹp lão bà làm đi, mẹ kiếp lão bà. Lâm Hạo Nhiên hai tay nâng lên Tạ Tĩnh Dao hai chân đại lực quất cắm, một bên hưởng thụ hắn tha thiết ước mơ nữ nhân xinh đẹp âm hộ. Một bên kiêu ngạo tuyên bố, mẹ kiếp lão bà. Cái này đoan trang kiêu ngạo xinh đẹp nữ lão sư cuối cùng bị mẹ kiếp rồi. Ta quá hạnh phúc. Tạ Tĩnh Dao căn bản không để ý tới kháng nghị hắn đối với nàng vô lễ, lúc này nàng đã bị hắn mãnh liệt tính dao động tác hòa tan. Theo chưa có thử qua như vậy thô to cường tráng đại dương vật, càng khó hơn chính là hắn mỗi lần quất cắm giống như đều có thể đem nàng theo một cái cao trào đẩy hướng một cái khác cao trào. Đúng. Đây mới là Tạ Tĩnh Dao khát vọng nhiều năm tình yêu. Đây là nàng nhiều năm như vậy đến một mực khát vọng nhất tuyệt vời cảm nhận. Xinh đẹp nữ lão sư đào túy, dần dần bắt đầu có chút thần trí không rõ, nàng tại Lâm Hạo Nhiên dưới người vặn vẹo vòng eo dùng nước trượt lỗ lồn hành lang phối hợp hắn đại dương vật cuồng nhiệt quất cắm động tác trước sau phập phồng, cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm riêng phần mình khoái cảm, thẳng đến nàng chân chính chờ đợi cao trào đến lâm. Nàng thét chói tai, đầu tại gối đầu phía trên đung đưa trái phải, gắt gao bắt lấy Lâm Hạo Nhiên eo dùng sức cong hắn, cắn hắn. Căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, Tạ Tĩnh Dao cảm giác chính mình sắp chết rồi. Liều mạng thét chói tai, khóc, a, đây mới là nữ nhân chân chính thỏa mãn, dĩ vãng sinh hoạt tình dục căn bản không có cách nào đạt tới đỉnh phong, cư nhiên làm nàng đang cùng một cái 15 tuổi tiểu nam hài lần thứ nhất yêu đương vụng trộm thời điểm đơn giản như vậy liền trải nghiệm đến, thật sự là quá làm nàng không có cách nào tưởng tượng. Tạ Tĩnh Dao bất kể, cái gì xấu hổ tôn nghiêm, hết thảy gặp quỷ đi thôi, nàng yêu loại cảm giác này, cũng yêu cái này làm nàng dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được tiểu nam hài. Lâm Hạo Nhiên nhìn dưới người bị hắn địch chết đi sống lại Tạ Tĩnh Dao, có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Mỗi một lần đại dương vật quất cắm đều bán đủ khí lực, đã dùng hết đa dạng đi va chạm hoa tâm của nàng, tùy ý nàng gắt gao cắn bờ vai của hắn vẫn đang không rên một tiếng. Trên mặt hiện ra một cỗ nam nhân tại bàn làm việc phía trên chinh phục nữ nhân khi đặc hữu dâng trào thần thái. Hắn vì có thể tại bàn làm việc phía trên như vậy dễ dàng chinh phục cái này xinh đẹp nữ lão sư cảm thấy vô cùng đắc ý. Toàn bộ đen tối phòng làm việc bay lên Tạ Tĩnh Dao thét chói tai âm thanh, tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên xuyễn tiếng thở ồm ồm, cùng đại dương vật tại tràn đầy xuân thủy mật hoa lỗ lồn hành lang ma sát sinh ra bốp bốp tiếng. Cao trào vẫn còn tiếp tục, nếu như nói ngay từ đầu Tạ Tĩnh Dao cảm giác cao trào thay nhau nổi lên là bởi vì chưa từng thể nghiệm qua loại này làm nữ nhân vừa lòng đại dương vật kinh ngạc vui mừng mang đến tâm lý tác dụng. Như vậy tại trải qua 2 giờ bàn làm việc phía trên đại chiến sau Tạ Tĩnh Dao thật hoàn toàn bị Lâm Hạo Nhiên chinh phục, chân chính lĩnh hội mộng tưởng chung cái loại này cao trào không ngừng cảm thụ. Xuân thủy mật hoa, âm tinh từng cổ phun trào, thậm chí liền tiểu tiện đều có một chút thất cấm. Tình trạng kiệt sức phía dưới, Tạ Tĩnh Dao từng ngừng suy nghĩ chỉ trận này làm nàng thoải mái thỏa mãn và đánh mất tâm lý cùng sinh lý cơ năng Tĩnh Dao, lại ký không có khí lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Giống như cho dù bởi vì Tĩnh Dao mà chết cũng cam tâm tình nguyện tựa như. Tạ Tĩnh Dao thật hoài nghi nàng trước kia cùng trưởng phu quá cái loại này có tính không sinh hoạt tình dục, tuy rằng khi rảnh rỗi có cao trào, khi rảnh rỗi có thỏa mãn, có thể cùng Lâm Hạo Nhiên lần này khác biệt hưởng ứng ân ái so với đến, gãi không đúng chỗ ngứa gặp sư phụ, dĩ vãng chính mình nguyên lai căn bản không có thật thỏa mãn quá tựa như. Nửa giờ về sau Lâm Hạo Nhiên cuối cùng cũng mau đạt tới cao trào rồi, hắn thả ra nâng lấy nàng chân hai tay. Nằm sấp tại trên người của nàng một bên thở gấp hổn hển, một bên bay nhanh tiếp tục dùng đại dương vật tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt quất cắm, một bên trong miệng lẩm bẩm nhắc tới lại muốn bắn, lão bà, ta, lại bắn, rồi. Nóng bỏng đầu mãng xà gắt gao đứng vững Tạ Tĩnh Dao miệng tử cung bắn ra đậm đặc tinh dịch, một sát na kia Tạ Tĩnh Dao giống như bị điện giật giống nhau, một trận giật giật giống như mất đi chi giác giống nhau, sụi lơ tại Lâm Hạo Nhiên ôm ấp bên trong. Lâm Hạo Nhiên gắt gao ôm nàng hạ thân có quy luật tiếp tục thong thả quất cắm, mỗi lần quất cắm đều bắn ra một cỗ đồng dạng nóng bỏng tinh dịch, thẳng đến tinh dịch thuận theo hắn cắm vào nàng khe rảnh hang tối đại dương vật chảy trên bàn rất lớn một mảnh, lần này hoàn mỹ Tĩnh Dao mới tính đến điểm cuối. Hô! Lâm Hạo Nhiên lại thở hổn hển câu chửi thề, theo Tạ Tĩnh Dao khe rảnh hang tối rút ra đại dương vật, mồ hôi nhễ nhại nằm ở nàng bên người một bên thở hổn hển. Một bên dùng tay nhéo nàng bởi vì cao trào trở nên thô cứng đầu vú thưởng thức. Lại qua rất lâu Tạ Tĩnh Dao mới khôi phục thần trí, toàn thân bùn rùn, nhưng bên trong thân thể khoái cảm vẫn còn tiếp tục, nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt thủy không khỏi hướng nằm tại bên người Lâm Hạo Nhiên cười cười. Thoải mái sao, lão bà? Lâm Hạo Nhiên không còn trêu đùa đầu vú nàng, đem nàng thân thể bám đến, làm nàng đối mặt hắn cười hỏi nói, về sau có cơ hội đem ngươi váy ngắn mặc lên, làm cho ta vài ngày. Được không? Tạ Tĩnh Dao không nói chuyện, thẹn thùng gật đầu, trên người vẫn là một chút khí lực cũng không có. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân cao trào phản ứng mãnh liệt như vậy. Lâm Hạo Nhiên nói làm Tạ Tĩnh Dao càng ngượng ngùng, nàng đem mặt dán thật chặt tại hắn rắn chắc lồng ngực phía trên, làm hắn có thể cảm nhận đến mặt nàng nóng lên độ ấm, lão bà. Nói thật ra, mẹ kiếp cảm giác của ngươi sướng hay không? Chán ghét, đừng nhàm chán như vậy được không? Chờ ta tắm rửa chúng ta đi tắm rửa đi thôi. Tạ Tĩnh Dao không muốn nói thêm như vậy dâm đãng lời nói, cũng bắt đầu nói sang chuyện khác, dãy dụa đứng dậy, cho đến lúc này nàng vẫn là bùn rùn không sức lực, có thể nhìn đến chính mình hạ thân kia than bẩn núp ních chất lỏng không khỏi cố lên tinh thần ngồi dậy tìm khăn tay trà lau. Hãy nghe ta nói, lão bà. Lâm Hạo Nhiên cũng ngồi dậy một bên giúp ta sắp xếp trên người cùng trên bàn vật dơ bẩn vừa nói, ta nghĩ ngươi hẳn là thử một chút tân tính giao tư thế cơ thể. Nếu như loại này truyền thống tính giao tư thế cũng có thể làm cho ngươi thư thái như vậy lời nói, ta cam đoan ấn cách làm của ta ngươi càng sẽ không so mất hồn. Đi, ta biết ngươi tà ác ý nghĩ. Số tiểu tử, không chính là định cùng ta chơi cửa sao? Nói cho ngươi, nghĩ đều đừng nghĩ. Tạ Tĩnh Giao khí lực khôi phục một chút, nói chuyện cũng có khuyên khích, tuy rằng lúc nói hung ba ba, có thể ngữ khí đã không giống ngay từ đầu như vậy quyết tuyệt. Không nên đem lời nói như vậy tuyệt. Lão bà, có lẽ không lâu về sau ngươi khóc cầu ta làm ngươi lỗ đít. Lâm Hạo Nhiên một bên mặc quần thay đổi nửa đùa nói. Đỉnh xuất đỉnh ánh nắng mặt trời một nam hài tử, luôn nói ác tâm như vậy đề tài, nói sao nhìn lão bà có dám hay không thay thế mẹ ngươi đánh ngươi. Tạ Tĩnh Giao đem gối đầu hung hăng hướng hắn ném tới, tâm lý không khỏi có chút trùng trùng bất an. Đối với Lâm Hạo Nhiên cảm thấy sợ hãi nguyên nhân hình như cha ra manh mối rồi. Nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kia làm nàng buồn nôn tính yêu cầu sao? Đối mặt với cái này sao anh Tuấn Tiểu Nam hài đồng thời lại là mới vừa để ta cảm nhận được mỹ diệu tình yêu tính đồng bạn, lòng ta thật đúng là không chắc. Theo lúc ban đầu xấu hổ thẹn, khẩn trương, Tạ Tĩnh Giao hiện tại đã hoàn toàn vong ngã. Cơ bản đánh mất thần trí nàng nhớ không rõ buổi chiều này cùng Lâm Hạo Nhiên rốt cuộc làm qua bao nhiêu lần yêu. Bình thường vị, nghiêng vị, từ phía sau tiến vào thức, nữ thượng thức. Bú liếm nhũ giao thủ dâm. Này tà ác anh Tuấn Tiểu Nam hài cùng nàng đã dùng hết đa dạng tính giao, chân chính làm Tạ Tĩnh Giao cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác mới là cùng không thể nói sinh lý khoái cảm. Giờ này khắc này thân thể thỏa mãn cùng tâm lý sung sướng đã để nàng đem vừa mới bắt đầu còn cứng hơn giả bộ tôn nghiêm ném qua ngoài 9 tầng mây, giống chỉ động dục chó mẹ giống nhau bán mạng xoay dài rộng mông sung sướng rên rỉ. Tạ Tĩnh Giao trần truồng thân thể đi xuống bàn làm việc tử, chân trần đi đến cửa sổ một bên. Nhẹ nhàng rớt ra rèm cửa mở cửa sổ từ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Trường học bên trong yên tĩnh bình thản, xanh đậm bầu trời trung tà dương rực rỡ, lửa đỏ quang mang chiếu vào ngoài cửa sổ ồn ào náo động mặt biển chiếu phim được thế giới bên ngoài phá lệ sáng ngời. Tạ Tĩnh Giao cúi đầu xem kỹ chính mình thân thể, trắng nõn tinh tế làn da dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nõn động lòng người, đầy đặn ngọc nhũ vẫn như cũ mê người. Chính là trước ngực phía sau cổ tràn đầy Lâm Hạo Nhiên vết hôn hiện ra vừa rồi tình yêu mãnh liệt trình độ, tuy rằng 30 hơn tuổi lại như cũ bằng phẳng bụng phía trên một cái mê người rốn, lại hướng xuống là mảnh kia làm Lâm Hạo Nhiên lưu luyến quên về thần bí rừng đen cùng thon dài tuyết trắng hai chân. Trước mắt đây hết thảy làm Tạ Tĩnh Giao chính mình một bên tràn đầy không hiểu tính phấn, một bên đã ở bởi vì tính dục được đến vô cùng thỏa mãn sau hơi hơi sinh ra một tia ảo não xấu hổ thẹn. Nữ nhân thân thể đồng tính dục luân lý đan vào thành một bộ vô hình lưới đem nàng cùng Lâm Hạo Nhiên gắt gao khỏa tại cùng một chỗ, đồng thời làm nàng tại dục vọng vũng bùn bên trong càng lún càng sâu, nàng phát hiện chính mình vừa rồi mỗi lần cùng Lâm Hạo Nhiên kích tình qua đi nàng xấu hổ cảm giác ngay tại dần dần giảm bớt. Này khả năng chính là nàng trở thành dâm phụ tốt nhất chứng minh a. Tạ Tĩnh Giao hai tay nâng cầm lên ghé vào phía trước cửa sổ yên lặng trầm tư. Nghĩ Lâm Hạo Nhiên nói với nàng cái kia một chút lời ngon tiếng ngọt điều này làm cho nàng có một loại trở lại ặc, cao trung mối tình đầu khi ngọt ngào cảm giác, nghĩ đến Lâm Hạo Nhiên nói làm chính mình xuyên phía trên váy ngắn làm hắn làm khát vọng biểu cảm, Tạ Tĩnh Giao lại không khỏi đỏ mặt lộ ra vẻ mỉm cười kết thúc. Trải qua mấy tháng cố gắng, quyển sách này cuối cùng viết xong, tại nơi này muốn cảm ơn các vị huynh đệ duy trì. Không có các ngươi vốn không có quyển sách này kết thúc. Tuy rằng kết cục không tốt như vậy. Nhưng là vẫn là viết xong, tuy rằng rất nhiều không viết, nhưng là ta cảm thấy như vậy có thể càng nhiều lưu cho các ngươi chỉ hoãn các huynh đệ, đừng phun ta à. Ta sẽ tiếp tục dùng Tiêu Đại Xuất bút danh, nhưng là có khả năng hạ một quyển sách không phải là tại Thúy Vi Cư rồi, ta chuẩn bị đi Baidu website nhiều khốc. Của ta sách mới còn tại trong chuẩn bị, nhiều nhất cuối tháng 4 liền có thể trong nhiều khốc xuất hiện, nếu như yêu thích Đại Xuất có thể đi Baidu nhiều khốc mạng tiểu thuyết trực tiếp tìm Tiêu Đại Xuất, hẳn là có thể lục soát. Đại Xuất sách mới tạm định vì Đô Thị Tu Chân, đây là Đại Xuất cuốn thứ hai thư, cũng là một loại nếm thử. Thành bại lúc này vừa mới, bởi vì không biết là dùng Hoa Đô Diễm Tu vẫn là Đô Thị Diễm Tu đã bị người dùng, cho nên còn tại trong rối rắm. Sách mới chuẩn bị bên trong, đây là tối tiêu phí Đại Xuất tâm tư một quyển sách, núi xanh thẳm quyển sách này có thể nói tính thực chất không đủ, nhưng là Đại Xuất vẫn là hết toàn lực, có thể nói phi thường thành công. Bởi vì một chút tác giả cũ thư còn không có ta cái này người mới thư tiêu thụ tốt, mặc dù là hoàng thư, nhưng là ít nhất có thể đáng giá khẳng định chính là quyển sách chất lượng. Đại suất cũng chỉ nói nhiều như vậy, cảm ơn các vị duy trì. Tuy rằng quyển sách kết thúc không tốt, nhưng là các vị trăm vạn đừng phun đại suất ha, cạc cạc. U, chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện và thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện. Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện nếu bạn mang chuyện này đi bất cứ đâu nhé. Đừng quên truy cập hàng ngày vào địa chỉ sachiepvien.net để cập nhật các đầu truyện hàng ngày và xem quảng cáo trong link tải truyện để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mũ mũ.